quyền năng của lòng thương xót. Lòng thương xót không chỉ đơn thuần là một nhân đức, nó là một sức mạnh có khả năng biến đổi cuộc sống, chữa lành vết thương và hàn gắn những tâm hồn tan vỡ. Trong một thế giới thường bị bao trùm bởi hỗn loạn và xung đột, lòng thương xót đứng như một ngọn hải đăng, dẫn dắt chúng ta hướng tới sự cảm thông, thấu hiểu và cuối cùng là tình yêu. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma Vĩ Đại từng nói, tình yêu và lòng thương xót là những nhu cầu thiết yếu, không phải là xa xỉ. Không có chúng, nhân loại không thể tồn tại. Những lời này thật sâu sắc với bản chất của lòng thương xót. Nó không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một nhu cầu cơ bản cho sự tồn tại của chúng ta. Khi chúng ta mở rộng lòng thương xót đến tha nhân, chúng ta không chỉ nâng cao tinh thần của họ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn của chính mình. Trong Kinh Thánh, chúng ta được nhắc nhở hết lần này đến lần khác về quyền năng của lòng thương xót. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 9 câu 36 có ghi: khi Ngài thấy đám đông, Ngài chạy lòng thương vì họ khốn khổ và tản mát như chiên không người chăn dắt. Ở đây, Chúa Giê-xu minh họa sức mạnh của lòng thương xót khi Ngài tiếp cận những người đang cần giúp đỡ, mang đến sự an ủi và hy vọng trong những khoảnh khắc tăm tối nhất của họ. Lòng thương xót không bị giới hạn hay ranh giới, nó vượt qua chủng tộc, tôn giáo và địa vị xã hội, ôm lấy tất cả nhân loại với vòng tay rộng mở. Như mẹ Thánh Teresa Calcutta nổi tiếng đã từng nói, không phải chúng ta cho bao nhiêu mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào việc cho đi. Tâm tình này nắm bắt bản chất của lòng thương xót. Nó không được đo bằng của cải vật chất hay những cử chỉ lớn lao, mà bằng sự chăm sóc và tình yêu chân thành mà chúng ta thể hiện với tha nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp vô số cơ hội để thực hành lòng thương xót. Dù đó là một lời nói tử tế, một bàn tay giúp đỡ, hay đơn giản là một tai lắng nghe, mỗi hành động thương xót đều có sức mạnh tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của ai đó. Khi chúng ta bước đi trên hành trình đức tin này, hãy nhớ lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ephesos chương 4 câu 32: phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Cầu xin cho chúng ta luôn nỗ lực sống trong quyền năng của lòng thương xót, lan tỏa tình yêu và sự tử tế ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Vì cuối cùng, chính lòng thương xót định nghĩa đích cực nhân tính của chúng ta và đưa chúng ta đến gần thánh tâm Chúa hơn.